Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1936, bài bố vận mệnh. Gocchuyenaudio.com, phủ thành chủ vừa rồi cái kia chỗ sơn động tựa hồ run rẩy bỗng nhúc nhích. Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ nhíu mày, thật không dám xác định. Vừa rồi rung rung chính là vì Tô Tử Mặc Long ngâm bí thuật mới dẫn phát đấy. Phủ thành chủ các đại thượng tiên tuy rằng có thể thông qua thận nhãn chứng kiến thập tuyệt ngục trong tình hình, nhưng nghe không được bên trong thanh âm gì. Kính Nguyệt Chân Tiên càng không khả năng biết rõ, tại đây trong thời gian thật ngắn, trong sơn động hai người, đã giao thủ có kết quả. Nguyên Tá Quận Vương khoát tay áo, hứng thú hết thời nói. Người trước nhìn chằm chằm vào đi, ta đi xem mặt khác người, có động tĩnh gì nhắc lại ta. Nhìn không tới trong sơn động tình hình, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào một cái cửa động tự nhiên không thú vị. Thập tuyệt ngục, Tô Tử Mặc đôi tay nắm lấy ám hắc đôi chùy, gác ở đường tự y trên cổ cũng không triệt hồi. Hắn biết rõ cái này nữ thích khách thủ đoạn, nếu là hắn hơi có thư giãn, cũng có thể lọt vào nàng này phản kích. Tại sao tới tìm ta? Chấm, Tô Tử Mặc hỏi, đường tự y mặt không biểu tình, một lời không nói. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười phía dưới, nhìn cái này nữ thích khách tư thế, là căn bản không có ý định nói chuyện. Mặc dù là đôi chùy treo cái cổ, nàng này cũng không có chút sợ hãi, cũng không nhìn hắn cái nào. Như vậy đi, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Chúng ta tới làm giao dịch, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi đến trả lời ta đưa ra vấn đề. Đường Tử Y tựa hồ có chút ý động, nhìn Tô Tử Mặc liếc nhưng vẫn là không nói lời nào. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Đương nhiên, nếu là liên quan đến cái gì che giấu, ngươi bất tiện mở miệng, có thể lựa chọn mà không nói. Mặt khác ta như đáp ứng thả ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nói xong, Tô Tử Mặc trước đem ám hắc đôi chùy thu trở về, rút lui vài bước lấy bày ra thành ý, lúc này đây, đường tự y trong lòng, lại lần nữa dâng lên một tia kinh ngạc. Chẳng qua là, sắc mặt của nàng, vẫn là cực kỳ bình tĩnh, người bên ngoài căn bản nhìn không ra trong nội tâm nàng biến hóa. Nàng chú ý tới Tô Tử Mặc thứ nhất là vì nàng nhìn không thấu người này. Đây đối với nàng mà nói, là một cái biến số. Nàng lần này đến đây có mục đích khác, vì vậy, nàng không muốn bởi vì cái này biến số ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Thứ hai, nàng một đường đi theo, đối với Tô Tử Mặc càng phát ra hiếu kỳ. Tiến vào thập tuyệt ngục trong huyền tiên, ngoại trừ nàng bên ngoài, mỗi người đều ôm mục đích giống nhau, chính là chọn khả năng giết chóc chen vào cái kia chương săn bắn bảng. Mà người này, một ngày xuống, cũng tại bốn phía loạn đi dạo, một người đều không giết. Sau cùng kỳ quái chính là, người này tựa hồ còn có ý tránh đi mặt khác người, thậm chí có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm, tránh né một thân địa yêu nơi nghỉ lại. Nếu là ở bên ngoài, đường tự y hoàn toàn có đầy đủ kiên nhẫn, thủy chung treo ngược ở Tô Tử Mặc sau lưng, cho dù là một năm, 10 năm. Nàng đã từng ám sát một cái địa tiên, để bảo đảm không sơ hở tí nào, kiên nhẫn đã chờ đợi mấy trăm năm mới ra tay. Một kích mà giết không có như vậy tâm tính, nàng cũng thành dài không cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng ở thập tuyệt ngục ở bên trong, nàng không có nhiều thời giờ như vậy, đi quan sát người này thói quen, tu vi, chiến lực thủ đoạn. Nàng còn có càng trọng yếu chính sự tình, mà biện pháp đơn giản nhất chính là đem cái này biến số bóp chết. Gocchuyenaudio.com, vì vậy, mới có vừa rồi trong sơn động giao phong. Nhưng lúc này đây ra tay, lại làm cho đường tự y nhận lấy không nhỏ đả kích. Nàng tu hành đến nay, cùng giai bên trong, khó thất bại. Coi như là cùng người chính diện đối chiến, đều không người là đối thủ của nàng. Nếu là nàng vận dụng ám sát chư nhiều thủ đoạn bí pháp, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết địa tiên. Nhưng lúc này đây, tại đây thập tuyệt ngục ở bên trong, một cái nhìn như không chút nào thu hút văn nhược thư sinh, cũng tại ba lượng cái hô hấp lúc giữa, đem nàng chế trụ. Người này là ai? Người này lúc trước vận dụng cái loại này, gần như vu thuấn di thân pháp, vậy là cái gì? Người này bộc phát ra âm vực bí thuật như thế nào cùng rồng ngâm tiếng như này tương tự, vậy mà có thể bộc phát ra như vậy đáng sợ uy nghiêm cùng ý chí. Người này là cái gì thân thể huyết mạch làm sao có thể đem ta trấn áp xuống tới. Kỳ thật, đường tự y trong lòng mê hoặc thêm nữa, chỉ bất quá, nàng không có hiển lộ ra mà thôi. Lúc này, nghe được Tô Tử Mặc đề nghị, đường tự y động tâm rồi. Nhưng nàng vẫn là thần sắc bình tĩnh, nói. Ta cũng còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, đương nhiên, nếu là liên quan đến che giấu, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Ngươi vì sao tiến vào thập tuyệt ngục cũng không cùng người giao thủ. Đường Tử Y không đợi Tô Tử Mặc đặt câu hỏi, liền đoạt hỏi trước. Tại nàng nghĩ đến, lấy Tô Tử Mặc thủ đoạn, muốn đi vào săn bắn bảng, thậm chí là săn bắn bảng 10 thứ hạng đầu, đều không phải là cái gì việc khó. Đều là hạ giới phi thăng người, vốn không quen biết, không có gì thâm cừu đại hận, không muốn ra tay. Tô Tử Mặc dừng lại một chút nói. Còn nữa nói, ta tiến vào cái này thập tuyệt ngục ở bên trong, cũng không phải ta chủ ý, mà là bị người chọn chúng, mang đi qua. Đường Tử Y lắc đầu nói, tiến vào thập tuyệt ngục, mỗi người đều là thân bất do kỳ, ngươi muốn không đếm xỉa đến, căn bản không có khả năng. Có lẽ vậy, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nhưng ta không muốn mặc cho người định đoạt. Năm đó, hắn bước vào tu hành, chính là vì chính mình cải mệnh. Càng về sau, bởi vì Tô Hồng chết, mắt thấy Yến quốc quê hương Lê dân bách tính cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, hắn thậm chí phát hạ chí nguyện to lớn, muốn là thiên hạ muôn dân chăm họ cải mệnh. Vận mệnh của hắn, muốn chính mình khống chế tuyệt sẽ không tùy ý người khác bài bố, điều khiển, thậm chí là đùa bỡn. Tô Tử Mặc tiến nhập thập tuyệt ngục về sau, vẫn luôn tại tìm cơ hội, đến dãy dụa thân trên vô hình gông xiềng. Nhìn như tại bốn phía tán loạn, nhưng hắn mục đích thực sự là dò xét chỗ này trong lao ngục hoàn cảnh, địa thế, thậm chí là trong đó bí mật. Chỗ này tuyệt lôi thành còn có thập tuyệt ngục đều có chút cổ quái, vô cùng có khả năng cất giấu cái gì che giấu. Không muốn mặc cho người định đoạt, Đường Tử Y nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhìn thật sâu một Tô Tử Mặc. Những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu hạ giới huyền tiên tiến vào thập tuyệt ngục ở bên trong, nhưng lại không có người nào có thể nói ra những lời này. Có lẽ có người chống lại, có lẽ có người không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Đường Tử Y nói, coi như là ngươi không muốn cũng không làm nên chuyện gì. Muốn còn sống ly khai thập tuyệt ngục chỉ có sát tiến săn bắn bảng, không có thứ hai con đường. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, góc chuyện audio.com, sống đến cuối cùng nhưng không có tiến vào săn bắn bảng tu sĩ cuối cùng sẽ như thế nào? Chết, Đường Tử Y nói, thập tuyệt ngục ở bên trong có phần đông địa yêu, bởi vì nơi đây ngăn cách nguyên khí, vô pháp tu luyện, cái này chút ít địa yêu như thường ngày đều hôn mê ngủ say. Mà hôm nay, 10 vạn danh huyền tiên tiến đến, đã kinh động cái này chút ít địa yêu. Đường thập tuyệt ngục trong địa yêu toàn bộ thức tỉnh về sau, ở tại chỗ này huyền tiên, không ai có thể còn sống sót. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Hắn không có hỏi thăm cũng có thể đoán được cái này chút ít địa yêu tất nhiên là bên ngoài những thượng tiên kia đám cố ý lưu lại đấy. Lại để cho 10 vạn danh huyền tiên tự giết lẫn nhau còn chưa đủ, còn muốn cho bọn hắn tùy thời tùy chỗ, đều gặp phải bị địa yêu đuổi giết thôn phệ hung hiểm. Trời xanh trên cái kia con mắt là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc lại hỏi. Đó là thận nhãn, Đường Tử Y nói, ở bên ngoài phủ thành chủ, lúc này sẽ có một mặt thận ảnh chi kính thông qua thận nhãn, đem thập tuyệt ngục trong tình hình toàn bộ hiển hóa đi ra cung cấp các đại thành chủ, các thượng tiên thưởng thức quan sát. Những sự tình này cũng không tính là bí mật gì, Đường Tử Y tự nhiên không có giấu giếm, chi tiết bẩm báo. Khách chương.